Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ tiếp tục lại đến nữa thôi. Anh cong ngón trỏ lên, nhẹ nhàng gạt nước mắt giúp cô. Cô chỉ thấy run sợ khi nhiệt độ từ ngón trỏ kia truyền tới. Khẽ nghiêng mặt, cô cố gắng trấn định tâm trạng của mình. Vì muốn tôi khuyên bảo, nên anh mới giữ tôi lại có đúng không? Cô đưa ra nghi vấn mấy ngày nay. Anh rụt tay lại, đổi lấy bàn tay nhỏ bé của cô luồn vào tay anh. Lần đầu tiên em mang cà phê vào. Có lẽ là lo lắng cho tôi, có phải không? Chúng ta là bạn bè. Anh còn là cấp trên của tôi. Anh đừng nói như vậy. Cô muốn tránh thoát khỏi bàn tay của anh. Nhưng bất đắc dĩ anh lại càng nắm chặt hơn. Vì lúc hiểu được chuyện nhà tôi. Có phải em đang cảm thấy may mắn vì ngày xưa không gả cho tôi hay không? Nhìn đôi mắt to trong veo của cô. Cô khổ sở vì anh. Cô không quên chuyện ngày xưa. Hiểu được những điều này làm anh cảm thấy cảm động phần nào. Nhưng cô mãnh liệt lắc đầu. Nếu anh vì chuyện mẹ mình mà sợ lập gia đình. Thì anh sai rồi. Anh sẽ không giống như Đỗ Tuấn Giật mà tôi biết. Anh dũng cảm hơn tôi nhiều. Tại sao có thể trốn tránh như vậy chứ? Anh bá đạo, anh nhu tình. Nhưng không phải là anh đang tang thương vào lúc này. Làm cô không thể nào che giấu suy nghĩ yêu thương sâu vào trong đáy lòng được nữa. Cô nghĩ có lẽ nét mặt của cô đã biểu lộ rất nhiều dấu vết rồi. Ý là em đồng ý gả cho một người đàn ông như tôi. Mẹ tôi lãng phí tiền nhân một cái hang không đáy. Cho dù có lấp thế nào cũng không đầy được ư. Anh dựa vào cô rất gần, có thể ngửi được mùi hương từ cơ thể cô, nhìn lông mi mang theo bọt nước trên mặt của cô. Anh làm sao có thể bỏ qua một con người như cô chứ? Không phải tôi có đồng ý gả hay không, mà là anh có đồng ý đi vào hôn nhân hay không? Hoặc là tôi có thể giúp anh đủ dũng khí để suy nghĩ đến hôn nhân hay không? Em nói có rất có đạo lý. Anh ôm cô thật sâu vào lòng. Có lẽ cô khác những cô gái khác, nhìn thái độ của cô khi nói chuyện với mẹ anh. Anh có biết ban đầu anh quyết định có sai hay không? Anh có thể dũng cảm, hô ứng theo tình cảm của anh mà không sợ cô rời bỏ anh. Mỗi lần đối mặt với mẹ, anh đều không thể khắc chế được tâm trạng của mình. Lần này có cô cùng ở đây, tâm trạng của anh hình như là được vút phẳng, không còn giận dữ kêu to mà ngược lại là nhìn nhận bi ai của mẹ. Cô cảm giác được không khí quá mức mập mờ. Phương thức anh ôm cô tuyệt đối không giống như cái ôm an ủi của mấy ngày trước. Hơi thở của anh quá mức nguy hiểm, cô không còn cách nào khác hơn, đành phải nói. Chúng ta là bạn bè, tôi sẽ giúp anh vượt qua, có gì anh cứ nói với tôi. Bạn bè ư? Tiếng nói của anh lại xuống vài độ. Đúng vậy. Cô chậm rãi đẩy anh ra, muốn tạo khoảng cách cùng anh. Xem ra anh phải theo đuổi em một lần nữa rồi. Anh không hề nhúc nhích với hành động của cô. Theo đuổi tôi ư? Hai tay của cô chỉ có thể chống đỡ trên lồng ngực của anh. Mặc dù chúng ta đã ở chung một năm, nhưng dường như anh chưa từng theo đuổi em. Vậy còn tâm khiết? Cô cất tiếng hỏi. Anh đã không còn cảm giác nào với cô ấy nữa. Người này vì sao lại tuyệt tình như vậy chứ? Theo đuổi người khác chẳng lẽ đơn giản như là thay quần áo thôi sao? Trong lòng cô rất là giận. Anh theo đuổi cô ấy chuyên cần như vậy, cả công ty đều biết. Tại sao bây giờ nói là không có cảm giác gì? Lần này cô dục toàn lực mà đẩy anh ra. Dưới lực phản tác dụng, có giày cao không cẩn thận mất thăng bằng, hại cô suýt chút nữa thì ngã nhào. Đỗ Tuấn Giật tức thời kéo cổ tay của cô lại. Tức giận sao? Anh cười mà nhìn cô ăn giấm chua. Cô nhìn anh chằm chằm cắn chặt môi dưới. Kể từ khi em vào công ty, anh không còn theo đuổi Tâm Khiết nữa. Anh thật sự nghĩ rằng cô đang giận vì anh đã theo đuổi Dương Tâm Khiết. Sao anh có thể nói yêu là yêu, không yêu là không yêu? Anh xem tình cảm là cái gì chứ? Mà cô cũng đang giận anh chỉ xem tình yêu như là trò chơi. Lúc này anh mới chợt hiểu. Anh thật sự chỉ xem tình cảm như là trò chơi. Nhưng đó là trước khi em xuất hiện. Tay của anh vuốt ve môi dưới của cô. Cô giống như là bị sét đánh thất hồn lui về phía sau. Tôi không hiểu. Em hiểu. Thật ra anh rất yêu em. Nhưng đâu lúc đó chẳng qua là anh không biết. Kỳ thực sự chúng ta. Cô lắc đầu mãnh liệt. Hất tay anh mà tông cửa chạy. Giống như sau lưng có ma đuổi. Anh không đuổi theo ra ngoài. Là đến đúng lúc hay là chưa đúng lúc đây? 30 giây sau, phòng làm việc của anh lại bị cô mở ra một lần nữa. Cô đã hồi thần rồi. Mà kể anh có yêu tôi hay không, nhưng mọi chuyện giữa chúng ta đều đã qua rồi. Tôi rất là đồng tình với anh, nhưng mà chúng ta là không thể nào. Lần này cô khẽ nâng cằm, hai bàn tay nắm chặt lại lời nói sắt đá. Thật sao? Anh dùng gót chân đá đá cửa phòng lại. Không đợi cô la lên đã dùng tay nắm lấy eo cô. Rồi sau đó dùng môi chiếm hữu môi cô. Cô hơi nhếch môi, không để cho anh vượt qua lôi trì. Anh không cần cô chống cự, tiếp tục liếm trên môi cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net